Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, bất ngờ người đến chơi. Vương quốc Thần Hy, dưới chân Lung Sơn, Kinh Cức Trấn, một đội xe ngựa chậm rãi lái qua đường phố, dừng ở lãnh chúa trước phủ đệ. Đến chỗ rồi, đều cút cho lão tử xuống, tay chân lanh lẹ điểm. Quản sự ăn mặc bộ dáng người quơ múa roi ngựa trong tay. Từng cái gào to đi qua, muốn sống liền thức thời một chút, chờ một hồi đại nhân hỏi cái gì, các người liền đáp cái đó, nghe rõ chưa? Người từ trên xe bước xuống phần lớn áo quần rách dưới. Sắc mặt trắng bệch, hai tay bị một cây sợi dây hệ ở chung một chỗ. Giống như một chuỗi châu chấu như vậy. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là nô lệ, hơn nữa còn là đê tiện nhất cái loại này. Cảnh tượng như vậy gần đây thành Kinh Cức Trấn trạng thái bình thường không người hỏi. Tham trấn nhỏ từ khi áo bào xám đội khảo sát đóng trại sau liền dần dần náo nhiệt lên. Không riêng gì thương đội nối liền không dứt, cũng không thiếu lĩnh chủ các nơi phái tới sứ giả đoàn. Bọn họ hoặc là nghỉ lại. Hoặc là tại ngoài trấn Bắc lều vải cùng doanh trại, ngắn ngủi hơn một tháng trong thời gian, liền để tòa này xa xôi trấn nhỏ nhìn qua suốt lớn hơn một vòng. Ma eo đại nhân, người xem nhìn những người này như thế nào đây? Đến từ phong ca thành Foreign Sheffield chính là một thành viên trong đó. Hắn xoa xoa tay nhìn về huy quang thành đại quý tộc đại biểu Ma eo Toka. Cười híp mắt hỏi. Thân thể khỏe mạnh, không có thiếu sót, là tại hạ tự mình theo trong tù chọn lựa thượng đẳng phẩm. Chớ nhìn bọn họ bộ dáng gầy yếu, trên thực tế đều là hung thần ác sát chi đồ. Chỉ cần cho ăn trên hai bữa cơm no, tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Được rồi, mà eo không nhịn được khoát khoát tay. Đối phương mặc dù treo phong bài hát lãnh chúa họ, nhưng nhìn một cái thần thái liền biết không phải là cái gì yêu cầu để ý nhân vật. Không đáng giá hắn làm nhiều nói chuyện với nhau, muốn mua tù nhân không phải là ta. Mà là ta bên người vị này các hạ áo bào xám chi vương ngự tiền thị vệ dài. Son tiên sinh, nguyên lai là có chuyện như vậy. Forin lần nữa chào một cái. Lãnh chúa đại nhân mới vừa nghe đến thần hy chi chủ hiệu triệu. Liền lập tức quyết định hưởng ứng, phân phó ta mau sớm chuẩn bị mở trình, vội vàng gian xuất hiện như vậy sơ sót, xin hãy tha lỗi, không sao. Son đi tới đoàn người trước mặt, lần lượt quét tới, so với thần hy chi chủ mới bắt đầu đưa tới cái kia mấy tốp tù nhân. Chất lượng rõ ràng còn kém hơn rất nhiều, bất quá nguyền rủa thần miếu bây giờ đã chuyển vào toàn diện khai thác giai đoạn. Chính cần số lớn nhân viên, hắn cũng không có ý định trong vấn đề này nhiều tính toán. Chỉ cần có thể dùng là được. Ngay tại hắn đi tới chính giữa đội ngũ thời điểm, bỗng nhiên một tên phạm nhân hướng về phía hắn quỳ xuống. Đại nhân, ta là oan uổng, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Bởi vì đôi tay bị trói tại một đầu dài thừng trên. Đối phương lấy đầu đập đất động tác mới vừa làm được một nửa. Liền bị tường người miễn cưỡng lôi kéo ở, chỉ có thể thẳng thân thể quỳ dưới đất đau khổ cầu khẩn. Người tìm chết, quản sự nhất thời một bộ hận đến nghiến răng nghiến lợi biểu tình. Nếu như không phải là có hai vị khác đại nhân ở, chỉ sợ sớm đã đem roi quất tới rồi. Oan uổng ở nơi nào? Son dừng bước lại, ta không có giết người và cướp bóc. Chẳng qua là trộm làm thịt hàng xóm một tổ gà mà thôi. Phạm nhân dồn dập đáp. Cái này ở phong ca thành chỉ có thể bị xử roi hình hoặc lưu đày. Tội không đáng chết, a đại nhân. Là như vậy phải không? Son nhìn về phía Forin. Người sau vội vàng nói. Đã là cũng không phải là. Các hạ, liền khi nhận được thần hy chi chủ hiệu triệu một ngày trước. Xe phim bá tước vừa vặn tướng lãnh mà luật pháp tiến hành nho nhỏ điều chỉnh vì đả kích ngày càng ngang ngược con chuột cùng dưới đất phạm tội, Tất cả trừng phạt đều trên tăng lên một cấp. Ăn trộm cũng không ngoại lệ. Cái gì? Phạm nhân trợn mắt hốc mồm nói. Trộm làm thịt mấy con gà liền muốn tuyên án tử hình. Cái này có gì rất khó hiểu sao? Forin khinh miệt, quét mắt nhìn hắn một cái. Trong vương quốc mới vừa bùng nổ qua chiến tranh, vì tiêu diệt người phản loạn, Phong Ca Thành cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Cộng thêm lưu dân tăng mạnh, không thêm vào xử nặng, làm sao có thể đè ép được các ngươi những thứ này cặn bã cặn. Hôm nay ngươi trộm đi hàng xóm gà, nói không chừng ngày nào hàng xóm liền sẽ được mà chết đói. Cái này cùng giết người lại có cái gì khác nhau chứ? Trong mắt của ta, chẳng qua chỉ là lẽ bất di bất dịch sự việc mà thôi. Đại nhân, ta, phạm nhân còn muốn biện bạch. Son trực tiếp cắt đứt lời nói của đối phương. Nếu không phải là vô tội người, liền đem lần này cưỡng bức lao động coi là chuộc tội đi. Hắn dừng lại chốc lát, tăng cao âm lượng nói. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đã biết. Chỉ cần làm tròn 10 năm, bất kể cái gì mắc phải tội gì được, đều có thể thu được ân xá. Đây là áo bào xám cùng thần hy quân vương chung nhau cho ra cam kết. Không muốn mưu toan chạy trốn, đây cũng là các ngươi cơ hội duy nhất. Ra hiệu bộ hạ đem tất cả phạm nhân dẫn đi sau. Forin lập tức cười tiến tới. Ta liền biết ngài sẽ thu sạch xuống. Dựa theo hiệu triệu trên ước định, một người là một viên kim long, cộng lại tổng cộng 106 miếng. Không sai chứ? Son trả lời, một chút không sai. Forin mắt sáng rực lên. Đi lãnh chúa phủ nhận là được. Bên trong sẽ có người tiếp đãi ngươi. Vâng, ta cái này liền đi. Hắn vui vẻ ra mặt nói. Còn nữa, liền tại đối phương xoay người thời khắc, Son đột nhiên mở miệng nói. Chuyện như vậy không muốn lại xuất hiện lần thứ hai. Ngài là chỉ, Forin hơi sửng sờ. Ta bất kể Phong Ca Thành lãnh chúa đại nhân có phải là thật hay không vừa vặn tại một ngày trước. Sửa đổi luật lệ, dựa theo ước định, giao dịch người nhất định phải lại xuất phát trước báo cho tù nhân mục đích của chuyến này cùng. Thưởng phạt, loại này căn bản không có ý thức được mình bị xử tử hình. Trước khi đi mới kêu oan, lần kế ta liền sẽ trừ bộ phận kim long rồi. Son trầm giọng nói, hắn cũng không có hứng thú đảm nhiệm tài quyết công chính xét xử quan. Đối với những người này cảnh ngộ cũng không có quá nhiều đồng cảm. Đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất không ai bằng hoàn thành lô răng bệ hạ giao phó nhiệm vụ. Đồng thời còn chỉ có thể là phòng ngừa hám lợi quý tộc thương nhân bại hoại bệ hạ danh tiếng. Ta, minh bạch, Forin cúi đầu đáp, lần sau ta sẽ chú ý, đợi đối phương rời đi sau. Mael nhún vai một cái. Người thật đúng là khổ cực a, vì bệ hạ làm việc, chưa nói tới có cái gì cực khổ. Thật sao? Ma eo nhìn về bộc phát lộ ra chật trội chấn nhỏ, cho dù là mua tội phạm tử hình loại sự tình này, cũng muốn làm đến như thế tỉ mỉ, nên nói Wimbledon bệ hạ là cố ý như thế, vẫn là thiên tính mang lòng thương hại đây. Nghe đại ca nói, tuổi của hắn cùng ta chênh lệch không bao nhiêu, cũng đã là không thể tranh cãi vua của một nước. Hai người này rõ ràng chắc là đối lập với nhau mới đúng. Hiện tại liền ngay cả hắn thân vệ đều xuất chúng như thế. Ta thật muốn tự mình lại gặp hắn một lần a. Lấy ba gia tộc lớn thân phận, muốn bái kiến áo bào xám quốc vương cũng không phải là việc khó gì. Son mặt không chút thay đổi, nói. Mặt khác nếu như ta là ngươi, liền sẽ không làm cho tên thân vệ kia mặt nói ra những lời này. Có quan hệ gì, so với bình thản nói tương đối, ngươi càng không thích che che giấu giấu chứ. Ma eo buông tay nói, Son tính đã nhìn ra, tên khốn kiếp này nguyên lai là cái tựa như quen, không hổ là Tô CTE gia tộc con trai thứ. Cùng trong tin đồn tính tình nhiệt tình lại thích nói nghĩa khí Oro Tosete hơi có chút tương tự. Đối phó thứ người như vậy, phương pháp tốt nhất chính là bỏ mặc. hắn quay lưng lại, đang định đi đệ nhất quân chú đóng đống khu vực nhìn một chút thời điểm. Một tên lính bước nhanh chạy tới. Đại nhân, có một cái người xa lạ muốn gặp ngài. Hắn tự xưng biết được bảo vật tung tích. Son nhíu mày một cái. Từ khi hỏi do nguyên rùa bảo vật tin tức khuếch tán ra sau, cách mỗi mấy thiên đô sẽ có một người như vậy tìm tới cửa. Chỉ bất quá đến nay mới thôi đều là hướng về phía tiền thưởng mà tới tên lường gạt, không phải nói. Tại không có được cụ thể đầu mối trước không cần cho ta biết sao. Người kia yêu cầu không phải là ngài không thể. Binh lính trả lời, hơn nữa hắn còn nói mình là Hermes sau cùng một nhóm người may mắn còn sống sót. Trừ bảo vật tung tích bên ngoài, giáo hội lưu vong người điểm dừng chân cũng tại trong lòng bàn tay hắn. Chúng ta đã đem hắn khống chế lại. Hermes, giáo hội, Son ánh mắt nhất thời híp lại. Biết rồi, ta liền tới đây, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.